kết quả liền nhìn thấy cảnh Trần Sĩ Kiệt ở ngay trước mắt hắn thoáng cái bay ra ngoài. Theo góc độ này của hắn, có thể thấy rõ ràng, cổ tay của Trần Sĩ Kiệt ở trong tay Diệp Oản Oản, bị cô dùng một lực quỷ dị bẻ cong một cái, chính xác bẻ gãy tay nha, là bị vặn gãy đấy. Không chỉ Tống Tĩnh, biểu tình lãnh đạm trên mặt của Lưu Ảnh cũng cứng ngắt. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tĩnh mịch trong chốc lát, đám thủ hạ của Trần Sĩ Kiệt cũng hồi hồn lại. Mới vừa rồi cô gái kia rốt cuộc là ra tay như thế nào vậy? Trần Thiếu là một người đàn ông làm sao lại bị một cô gái nhìn yếu đuối như thế đánh bay ra ngoài được chứ? Tóc vàng không kịp suy nghĩ nhiều, kinh hoàng chạy tới kiểm tra tình trạng của Trần Sĩ Kiệt. Trần Thiếu, Trần Thiếu anh tỉnh lại đi. Trần Sĩ Kiệt chậm rãi tỉnh lại, nhưng cả người đều mơ màng, nơi ngực cùng cổ tay truyền đến cơn đau đớn khiến hắn lại bắt đầu kêu rên. A, tay của tôi. Tóc vàng nhìn chằm chằm hướng của Diệp Oản Oản, giận tím mặt, chết tiệt, lại dám đánh Trần Thiếu, mày nhất định phải chết. Tiến lên, tất cả đều lên cho tôi. Trần Sĩ Kiệt cũng hô to, bắt cô ta cho tôi. Tôi muốn mạng của cô ta. Thấy thiếu gia nhà mình lại bị một người phụ nữ đánh đến mức bị trọng thương như vậy, đám bảo vệ bên cạnh Trần Sĩ Kiệt tất cả đều vọt lên, từng người như hung thần ác sát hướng về phía thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Diệp Oản Oản cách đó không xa vọt tới. Thần sắc của cô lười biếng đứng yên tại chỗ, nhìn đám người đang tiến tới muốn tấn công mình, cũng không thèm nhúc nhích một cái, trong con ngươi nhuộm men say tràn đầy chán chết. Mãi đến khi mấy người hộ vệ trước mắt sắp vọt tới, cô mới thoáng di chuyển, nhẹ nhàng giật mũi chân. Phanh một tiếng ầm ầm vang lên, thân thể của cô lấy mũi chân làm trung tâm, nghiêng 180 giơ chân đá. Người hộ vệ cách cô gần nhất hoàn toàn còn không kịp ra tay chống đỡ cũng đã bị một cước đạp bay đi. A, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt ngất đi. Phịch, chuyện này, cô gái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn không có chút lực phản kháng nào, làm sao đột nhiên? Tóc vàng sững sờ, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, lắp ba lắp bắp mở miệng nói, sợ cái gì? Trên, tất cả mọi người cùng tiến lên cho tôi. Nhất thời tất cả mọi người đều không dám tiếp tục xem thường, cùng nhau đi lên, điên cuồng công kích.